Tù yêu, chương 15, người hắn yêu đã lâu, hát, góc truyện audio.com, Tàng Vãn Cách thở gấp lợi hại hơn, cô mềm mại dựa vào trong ngực người đàn ông, bàn đôi tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn thật chặt. Trong cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Đừng mà, người đàn ông cười khàn khàn, công chúa của anh muốn em không thể không cần. Đang nói chuyện tay cũng không an phận bao phủ lấy bầu ngực sữa mềm nhẹ nhẹ mân mê, thỉnh thoảng lại nhéo một cái đỉnh mềm mại đỏ tươi, lại đem chúng nó nhét vào giữa hai người bọn họ. Hơi sức hơi lớn, còn có chút thô lỗ, lại chưa từng làm đau cô. Hắn đối với thân thể cô nhất định hiểu nhiều hơn cả chính cô. Mỗi một tấc da thịt của cô, mỗi một đường cong của cô, hắn nhắm hai mắt lại cũng có thể miêu tả ra ngoài. Cô thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, thức ăn gì bị dị ứng. Chuyện vụn vặt trên sinh hoạt chính cô có lẽ cũng không làm rõ được, thế nhưng hắn lại có thể rõ như lòng bàn tay. Người nào sẽ tin tưởng, trước đây, hắn còn là một người đàn ông chỉ cần luộc trứng cũng có thể gây ra hỏa hoạn, đừng nói là xuống bếp, đồ ăn mà hắn làm hoàn toàn sẽ không có người dám ăn. Nhưng vì cô, hôm nay hắn đã biến thành người đàn ông toàn năng, tài nấu nướng của hắn không thua gì đầu bếp ở nhà hàng 5 sao cao cấp. Khi người yêu thật sâu, khi ngươi si mê một người thì còn có cái gì là ngươi không làm được. Thiên tài cùng ngu ngốc, cũng chỉ là lấy cớ chỉ vì không muốn làm mà thôi. Biết rõ sau cổ dưới lỗ tai là của cô vùng mẫn cảm, người đàn ông khẽ nở nụ cười, đôi môi mỏng rời khỏi chiếc miệng nhỏ của cô, đi tới phiến da thịt trắng nõn nà như bạch ngọc này. Há mồm ra cắn khe khẽ một ngụm, sau đó dùng sức mút liền mút ra một dấu màu đỏ. Hắn vốn thích lưu lại dấu vết ở trên người cô, rất nhiều, chỉ cần là hắn có thể làm ra, hắn đã cũng từng thử qua. Thậm chí đã từng tựa như phát điên muốn ở trên người cô khắc lên tên của mình, chiêu cáo thiên hạ cô gái tên Tang Vãn Cách này chính là thuộc về hắn. Nhưng cuối cùng không nở làm thế với cô, cúi đầu than một tiếng, người đàn ông cười có chút khổ sở. Cô chính là kiếp nạn lớn nhất cả đời này của hắn, mình giống như một con thiêu than liều mạng bay về phía cô, nhưng cô không phải là ngọn lửa hừng hực có thể làm thiêu than bốc cháy mà là núi băng có thể làm đông lạnh trái tim người. Nghĩ như vậy, hắn vừa yêu vừa hận cũng không biết nên làm sao với cô bây giờ, bàn tay liên miên không ngừng xoa lấy hai luồng trắng như tuyết, người đàn ông ở trên cổ mịn màng của Tang Vãn Cách mút ra nhiều dấu vết hơn, sau đó quanh co xuống, đến xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo. Xương a ui xanh hình bướm của cô cực kỳ xinh đẹp, mê người giống như là có thể giương cánh bay đi bất cứ lúc nào. Theo xinh đẹp xương quai xanh, hắn đem gương mặt tục tằng của mình hoàn toàn vùi vào trong bộ ngực sữa của cô quyến luyến liếm, giống như là chú chó đang làm nũng với chủ nhân. Tang Vãn Cách bị hắn cọ có chút nhột nhưng há mồm ra lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Bởi vì hắn cọ cọ, lỗ mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng ấy vẫn chạy qua lại giữa khe rãnh đẫy đà của cô, đầu lưỡi nóng ấm cũng quét tới quét lui theo chiếc lưỡi thô ráp không ngừng liếm mút làn da mịn màng, liếm hết những vùng da thịt trắng noãn, tê ngứa làm cô không tự chủ muốn né tránh, những vẫn ở vòng quanh ở trong ngực hắn, có thể trốn được đi đâu. Người đàn ông đó chẳng biết lúc nào thì đã đem quần áo trên người cô cởi hết hầu. Góc truyện audio.com Như không còn, bàn tay không kịp chờ đợi nâng lên bầu ngực đầy đặn đã làm hắn tâm nhột khó nhịn. Ông trời ạ, thật khiến cho người ta không thể tin được thân thể mảnh khảnh như vậy, lại có bầu ngực sữa đầy đặn xinh đẹp như thế này. Hắn hai mắt phóng hỏa mà nhìn chằm chằm vào cặp vú nhỏ trong lòng bàn tay, tiếng thở hổn hển vang vọng ở bên trong phòng, giống như là sợ hù dọa cô, người đàn ông nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đụng vào đỉnh vú nhỏ đứng thẳng màu hồng, cuối cùng cũng vẫn không thể nào chống lại sự dụ dỗ xinh đẹp này, hé mở cánh môi ngậm vào một đóa đỏ hồng, làm Tang Vãn Cách thét kinh hãi một tiếng. Trong miệng mút lấy mỹ vị, người đàn ông phát ra tiếng cười nhẹ ý vị không rõ, hai hàng răng trên dưới nhẹ nhàng gặm cắn đầu vê sao đáng yêu, một bàn tay nóng như lửa lặng lẽ thăm dò vào trong quần thể thao của cô. Cách chương.